Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lang kỵ sĩ đáp, bệ hạ, thần 14 tuổi kết thúc huấn luyện, được chỉ định đến bên ngài lúc đó ngài mới 5 tuổi. Nero nói khẽ, thảo nào, người chưa từng gặp mẫu hậu của ta, người đã qua đời khi ta 3 tuổi. Lần đầu tiên Bạch Lang kỵ sĩ nghe hắn nhắc đến mẹ, bèn im lặng siết chặt vòng tay. Gia đình Caosis có truyền thống kế thừa Ao, và mẹ của Nero, không nghi ngờ gì nữa, là một Omega đỉnh cấp. Cũng bởi vậy, Nero và các anh chị em của hắn vẫn luôn được giáo dục, một Alpha đủ tư cách, bên ngoài phải hung hãn như sư tử mà tác chiến, bảo vệ đế quốc, lãnh địa, con dân của họ. Bên trong thì phải chăm sóc và bảo vệ tốt Omega của mình. Nghe nói, chân hoàng hậu là hậu duệ của một quý tộc sa sút. Sau khi phân hóa thành Omega, được kiểm định có tin tức tố tương thích với tiên đế Karek từ 98. Trở lên, vì thế hai người thuận lý thành chương kết hôn và sinh hạ 5 vương tử Alpha cường đại. Vì là Omega, thân thể tiên hoàng hậu rất yếu, vẫn luôn an dưỡng trong tẩm cung. Mặc dù Nero rất ít nhìn thấy nàng, nhưng cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ nhớ lại độ ấm khi mẫu hậu ôm hắn. Đối với đứa con nhỏ nhất của mình, mẫu thân luôn cực kỳ thương tiếc hắn. Nàng thích ngồi bên cửa sổ dưới ánh mặt trời, ôm Nero phơi nắng. Giống như trải lông cho mèo con vậy, từng chút một vê, tê vê, mái tóc bạc của tiểu Nero. Tiểu Nero tuổi nhỏ, thực ra cũng hoàn toàn không hiểu giữa phụ vương và mẫu hậu có tình yêu hay không. Gia tộc Caosis cần phải gánh vác trọng trách của vương miện trên đầu, gánh vác toàn bộ đế quốc. Từ khi sinh ra, họ đã được giáo dục theo phương pháp Machiavelli. Tuyệt đối cường hãn và tuyệt đối lý trí là những từ ngữ để hình dung về họ. Sự xảo quyệt của cáo và sự dũng mãnh của sư tử lại là phẩm chất mà mỗi người Caosis cần phải có. Huống hồ, đế vương tuyệt đối không vì tình yêu mà động lòng, là châm ngôn khắc trên trang lót hệ liệt truyện đế vương Caosis, được mỗi đời hoàng đế truyền từ đời này sang đời khác. Khi mẫu hậu qua đời, tiên đế Karek đang chinh chiến ở biên giới đế quốc, cũng không đến kịp trở về trước khi nàng lâm chung. Tiểu Nero được các anh chị em ôm đến trước mặt mẫu hậu, được nàng hôn lên trán lần cuối. Sau đó, bàn tay V, TV, khuôn mặt Nero buông thõng, tấm vải trắng đắp lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Mấy tuần sau, tiên đế khoác áo bảo vương quyền nhuốm máu mới cùng lang kỵ vội vàng trở về vương đô. Trong ký ức của Nero, phụ vương không có vẻ gì là quá bận tâm đến cái chết của thê tử, ngay cả mộ bia cũng chỉ đi xem qua một cái. Hắn tiếp tục lao vào công việc, ngày đêm không ngừng xử lý chính sự. Khi nhàn hạ, mới có thể một mình thần thờ trong Thái Dương Cung, gieo trồng và chăm sóc hoa hồng bạc. Hoa hồng bạc là một loài hoa hồng cực kỳ hiếm có trong đế quốc, cũng là huy hiệu của gia tộc Caosis. Truyền thuyết, nó ban đầu được sinh ra từ lửa, không kiêu sa như các loài hồng khác, mà hoang dại khoe sắc đón cuồng phong và khói lửa. Bởi vậy, tiên hoàng hậu luôn thích cắm nó ở cửa sổ, lúc nào cũng chăm sóc và ngắm nhìn. Khi tiên hoàng hậu qua đời, khoảng đất trống trước Thái Dương Cung vẫn là một quảng trường rộng lớn. Trên đó là bãi cỏ được chăm sóc tỉ mỉ và đài phun nước. Mà khi phản đảng mưu nghịch, tiên đế bị bí mật xử tử trong viện điều dưỡng. Quảng trường trước Thái Dương Cung đã là vườn hoa hồng bạc lớn nhất đế quốc. Nero tưởng niệm mẫu thân, từ từ ngủ thiếp đi trong vòng tay của Bạch Lang Kỵ. Cách chương.